buông ra con yêu sủng kia. Chương 1112, Viễn Cổ Kim Tiễn Quy Canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Nắm giữ huyền quy huyết mạch yêu tinh rất ít, đồng thời cơ bản đều tại đại hải chỗ sâu, nhưng ở phát động rất nhiều nhân lực vật lực phía dưới. Vẫn là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tìm được phù hợp mục tiêu. Cái tin tức này đến từ Hồ Quốc, là từ Văn Hoa tin tức truyền đến. Trong khoảng thời gian này, từ Văn Hoa vẫn như cũ thay Lý Trường Sinh tọa trấn Hồ Quốc Thâm Nguyên Chi Môn. Tại Hồ Quốc quả thực phát triển không ít nhân mạch, kỳ thật, những thứ này nhân mạch cơ bản đều là người khác tìm tới cửa. Trong đó không thiếu một số Hồ Quốc đại thế lực, bọn họ có là muốn cùng từ Văn Hoa kết giao tình. Cũng nhiều hơn hay là vì từ Văn Hoa sau lưng Lý Trường Sinh. Không có cách, Lý Trường Sinh tăng lên tình thế quá nhanh, nếu như có thể dựng vào Lý Trường Sinh tàu nhanh. Bọn họ đại biểu thế lực liền có khả năng càng tiến một bước. Không chỉ là Hồ Quốc, rất nhiều quốc gia một số thế lực cũng tại vắt hết óc muốn cùng Lý Trường Sinh đáp lên quan hệ. Tại tuyệt đại bộ phận thế lực trong mắt, Lý Trường Sinh cũng là bánh trái thơm ngon, thuộc về đáng giá nhất đầu tư loại kia. Sau đó, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu thế lực muốn cùng Lý Trường Sinh đáp lên quan hệ. Trong đó thì lấy Lăng Gia quốc giáp giới mấy cái tiểu quốc gia là nhất. Mấy cái này tiểu quốc gia đều nhanh biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ cần Lý Trường Sinh vừa có chiếm lĩnh những tiểu quốc gia này cử động. Những thế lực này chỉ sợ cũng sẽ lên diễn vừa ra. Cơm giỏ canh ống, lấy nghênh vương sư, tiết mục, những tiểu quốc gia này người lãnh đạo cũng không phải không biết. Nhưng bọn hắn đối Lý Trường Sinh lại thực sự không có biện pháp. Đánh lại đánh không lại, dưới sự cai trị nhân khẩu cùng quốc thổ diện tích lại chênh lệch rất xa. Chỉ có thể giả bộ như không biết, sau đó tìm các loại nhìn như lý do hợp lý yên lặng thanh trừ trong nước u ác tính. Theo từ Văn Hoa tin tức truyền đến bên trong, Lý Trường Sinh biết được Hồ Quốc biên cảnh địa khu có một tòa kim quy đảo. Lâu dài bị các loại quy loại yêu tinh chiếm cứ, kim quy đảo diện tích rất lớn, theo lý mà nói Hồ Quốc hẳn là sẽ không buông tha mới đúng. Nhưng kim quy đảo địa thế rất nhạt, cùng mặt biển giống, một khi chiều lên hơn phân nửa kim quy đảo liền sẽ bị dìm ngập ở trong nước biển. Trừ cái đó ra, kim quy đảo vẫn là một đầu yêu thánh cấp viễn cổ kim tiễn quy lãnh địa. Cho dù là Hồ Quốc Điệp Vương cũng là không làm gì được. Điệp Vương ngược lại là đánh thắng được đầu này yêu thánh cấp viễn cổ kim tiễn quy. Nhưng viễn cổ kim tiễn quy lâu dài ở tại trong biển. Lại để phòng ngự tăng trưởng. Tại trong biển căn bản không làm gì được nó. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ kim quy đào. Tại xác minh tin tức về sau, Lý Trường Sinh lập tức bắt đầu hành động. Lăng Gia quốc cùng Hồ Quốc cũng coi là giáp giới. Nghiệp Thành khoảng cách Kim Quy Đảo cũng liền 2-3 ngàn dặm khoảng cách. Lấy Ngả Hy bây giờ tốc độ, ngắn ngủi một phút liền có thể đến. Ngả Hy tâm tình thật không tốt. Lý Trường Sinh tự nhiên cảm thụ được, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Yêu sủng ở giữa lành tính cạnh tranh có thể cho yêu sủng tốt hơn trưởng thành. Từ khi mang theo Huyền Thiên Tốn Phong túi cùng Cửu Thiên Thanh khí xích cái này hai kiện tăng tốc độ bán thần khí về sau. Ngả Hy lòng tin lại nổi lên, cũng tại hôm qua tuần tự hướng Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Ly Long phát khởi khiêu chiến, muốn trọng đoạt đệ nhất tên tuổi. Hai con mèo meo biểu thị đối với phương diện này hoàn toàn không có hứng thú. Trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, Ly Long lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Nó cùng hai con mèo meo khác biệt, là một đầu nắm giữ tổ long huyết mạch long tộc, tranh cường háo thắng là nhất định, tuy nhiên Ngả Hy tốc độ bạo đã tăng tới mức độ biến thái. Thế mà Ly Long thuộc về không gian hệ yêu sủng, không gian hệ lại là có tiếng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Càng là lấy khó lòng phòng bị lấy xưng, quả thực là Ngả Hy khắc tinh, Ngả Hy một cái không tra phía dưới. Liền bị Ly Long không gian lồng giam trúng đích, hạn chế tại nhỏ hẹp phạm vi, để tốc độ của nó ưu thế không cách nào phát huy. Phía sau quá trình thì đơn giản, Ngả Hy muốn đánh phá không gian lồng giam, nhưng không gian lồng giam kiên cố trình độ biến cố tưởng tượng của nó. Trong thời gian ngắn sửng sốt không có đánh phá, tuy nhiên Ngả Hy mang theo hai kiện bán thần khí, nhưng đều là tăng tốc độ loại bán thần khí. Kỹ năng uy lực không có thu hoạch được tăng thêm, lại thêm ly long phẩm chất tại Ngả Hy phía trên. Muốn đánh phá không gian lồng giam, cần phải tốn nhiều sức lực mới được. Thừa dịp Ngả Hy tốc độ lọt vào hạn chế, ly long tận khả năng sử dụng đại phạm vi công kích. Sau đó tại không gian lồng giam bị đánh phá đi trước. Trước một bước hao hết Ngả Hy thể lực, cuối cùng lấy ly long toàn thắng chấm dứt. Kể từ đó, Ngả Hy chỉ có thể biệt khuất ngồi tại lão nhị vị trí bên trên. Quan trọng đây là hai con mèo meo chủ động nhường lại vị trí. Tâm tình có thể nói là vô cùng không tốt. Sau đó, Ngả Hy đem nội tâm phẫn uất phát tiết vào trên đường. Toàn lực gia tốc phóng tới Hồ Quốc, một đạo kim hồng hiện lên, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, liền tiến vào Hồ Quốc khu vực. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có che giấu vương giả đi tuần lúc sinh ra dị tượng. Bởi vì vô luận che đậy không che giấu, làm Hồ Quốc vương giả, Điệp Vương đều có thể ngay đầu tiên lòng sinh cảm ứng. Sớm lại xuất phát trước, Lý Trường Sinh thì sớm thông báo qua Điệp Vương, miễn đối phương lòng sinh bất mãn. Đợi đến Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy dừng lại tại Hồ Quốc biên cảnh thời điểm. Sau đó không lâu, nơi xa thiên hoa loạn trụy, trong hư không vang lên chuông vang. Lại là Điệp Vương tự mình ra nghênh đón. Nguyên bản Điệp Vương còn tại trấn áp Thâm Nguyên Chi Môn. Nhưng từ khi ác ma lĩnh chủ vẫn lạc về sau, Thâm Nguyên chậm chạp không có phái tới mới ác ma lĩnh chủ. Nếu không cũng sẽ không đích thân tới. Tại song phương chào sau đó, Lý Trường Sinh không có giấu giếm lần này tới đến Hồ Quốc mục đích. Trực tiếp nói thẳng ra. Như vậy, tiếp thân cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Xin lắng tai nghe, còn mời miện hạ thuận tay trừ bỏ đi Maria, để cho Kim Quy Đảo quay về Hồ Quốc trưởng khống. Đi Maria là yêu thánh cấp viễn cổ kim tiễn quy tên. Tuy nhiên Kim Quy Đảo không thích hợp nhân loại ở lại. Nhưng tư nguyên lại là tương đương phong phú. Điệp Vương không nguyện ý buông tha cái địa phương này. Nếu không lúc trước cũng sẽ không lại nhiều lần cùng đi Maria ra tay đánh nhau. Nếu như có thể mà nói, bổn tọa đồng ý giúp đỡ. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Đã Điệp Vương để hắn tại Hồ Quốc tùy cơ ứng biến. Chút chuyện nhỏ này đáp ứng lại có làm sao? Đến mức là giết là cầm vẫn là đuổi. Đến lúc đó còn muốn xem tình huống mà định ra. Cái kia thiếp thân thì sớm cầu chúc toàn vương miện hạ kỳ khai đắc thắng. Rất nhanh, Điệp Vương chủ động cáo từ rời đi. Nàng không thể rời đi cứ điểm quá lâu. Nếu không muốn là xảy ra vấn đề, có khả năng sẽ tổn thất nặng nề. Lý Trường Sinh tiếp tục khống chế lấy Ngả Hy bay về phía Kim Quy Đảo. Hồ Quốc diện tích không so Lang Gia Quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Chỉ là đông một khối tây một khối. Người ở thưa thớt, rất nhiều nơi đều không có đạt được khai phát, Kim Quy Đảo ở vào Hồ Quốc cạnh ngoài khu vực biên giới. Đợi đến mấy phút đồng hồ tới, đã là thấy ở xa xa, theo chỗ cao nhìn xuống, Kim Quy Đảo thì cùng tên của nó một dạng, nhìn qua tựa như một cái to lớn rùa đen, bởi vì cả tòa Kim Quy Đảo đều bị kim sa bao trùm. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Như thế mới được xưng là Kim Quy Đảo. Tại Ngả Hy xoay quanh giảm xuống thời điểm, Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới. Đại lượng quy loại yêu tinh ghé vào trên bờ cát, có lớn như núi loan, có nhỏ như ngỗng mềm thạch. Tại Ngả Hy giảm xuống thời điểm, ảo ảo duỗi ra quỷ đầu đều chăm chú nhìn. Cái này xem xét phía dưới, nguyên bản uể oải đàn rùa lập tức phát sinh bối rối. Liên tục không ngừng muốn chạy về phía đại hài. Cách chương.